Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, nữ chủ không được bình thường. Nội dung chuyện đã qua một lần. Đối với Bùi Thiên Tư, hắn không biết rõ, có hiểu rõ hơn. Hiểu hơn trước mắt Bùi Thiên Tư chán ghét hạng người gì. Chẳng làm nên trò trống gì. Chỉ biết là dựa vào trong nhà phế vật. Chỉ biết là bắt lại nửa người suy nghĩ người. Chính mình phía trước hai loại đều đã chiếm. Vì phòng ngừa xảy ra ngoài ý muốn. Chính mình thậm chí dạng thứ ba đều không có kéo xuống. Thế nhưng, lúc này ngươi không nên sinh khí. Tiếp đó cố nén trong lòng không kiên nhẫn. Nhưng là lại muốn cầu cạnh ta. Cuối cùng không thể không thỏa hiệp sao. Đến lúc đó ta lại đánh rắn bên trên côn. Đi lên lau chấm mút. Tiếp đó ngươi thề sống chết không theo. Cuối cùng bất đắc dĩ ta lại giúp ngươi một tay. Lại cùng ngươi không có tính thực chất tiến triển. Những cái này nguyên bản đều là Tần Phong cũng sớm đã nghĩ kỹ kịch bản. Thế nhưng ngươi một mặt cười híp mắt lại là ý tứ gì? Chơi đùa đây. Tại trước người nàng, Bùi Thiên Tư nghe được tiếng lòng phía sau không có nói chuyện. Ngược lại là bưng chén rượu lên một mặt cười híp mắt nhìn hướng Tần Phong. Như là Tần Phong suy nghĩ đồng dạng. Nếu là vừa mới không có gì bất ngờ xảy ra. E rằng nàng sẽ dựa theo Tần Phong tiết tấu đi. Bất quá tại biết Tần Phong những biểu tượng này đều là giả vờ phía sau. Nàng liền có chút hiếu kỳ. Mình nếu là không phối hợp lời nói. Cái Tần Phong này lại nên thế nào tiếp tục nữa? Nghĩ tới đây. Trên mặt Bùi Thiên Tư nụ cười không kềm nổi biến đến có chút nghiền ngẫm lên. Lúc này Tần Phong đau cả đầu. Bùi Thiên Tư không theo kịch bản đi. Chính mình nên làm cái gì? Chẳng lẽ tiếp tục hợp tác xuống được ti nói chỉ là chi tiết sửa chữa? Không chính xác phía sau nội dung chuyện có ảnh hưởng gì? Thế nhưng vạn nhất đây. Vạn nhất bởi vì thù này không kéo lấy. Dẫn đến Bùi Thiên Tư không hận chính mình. Như thế nội dung chuyện một khi lệch ra chính mình chẳng phải là còn phải lần nữa tới. Mặc kệ, đã ngươi ra hỏa này không phối hợp, như thế ta liền chủ động điểm. Vừa nghĩ, Tần Phong một bên lười biếng ngồi tại trên ghế sofa. Nhìn một chút đồng hồ nhíu mày nói. Ta nói, ngươi lần này tìm ta tới có chuyện gì? Tại khi nói chuyện, Tần Phong ánh mắt thỉnh thoảng ném hướng Bùi Thiên Tư đùi đẹp. Phảng phất muốn đem cái kia dưới váy phong quang xem khắp đồng dạng. Đem ăn chơi thiếu gia hình tượng hiện ra tinh tế. Mà Bùi Thiên Tư không chỉ vẻn vẹn không có tức giận. Ngược lại còn hết sức phối hợp đem chân tách ra một điểm. Phảng phất muốn để Tần Phong xem cái tận hứng đồng dạng. Làm, nữ nhân này ý gì? Tần Phong cấp bách vừa quay đầu. Tuy nói kiếp trước cùng Bùi Thiên Tư ở cùng một chỗ. Thế nhưng cho tới bây giờ đều không có phát hiện nàng còn có hôm nay một màn này. Chẳng lẽ là nội dung chuyện lại đi một lượt xuất hiện sai lệch. Tần Phong quay đầu động tác để Bùi Thiên Tư tất cả đều nhìn thấy đáy mắt. Nàng đã càng phát xác định. Tần Phong cái này, hoàn khố, con cháu hình tượng. Hoàn toàn là hắn cố ý hành động. Bất quá nghĩ đến chính mình gặp phải vấn đề. Nàng thu hồi nụ cười trên mặt. Để ly rượu xuống đối Tần Phong nói. Lần này tới là tìm Tần thiếu gia hỗ trợ. Ông trời của ta ngỗng. Nội dung chuyện cuối cùng đi lên quỹ đạo chính. Nội tâm Tần Phong cảm khái một thoáng. Nhíu mày nói. Ồ, tìm ta hỗ trợ. Chuyện gì? Nhìn xem biết rõ còn cố hỏi Tần Phong. Bùi Thiên Tư cảm giác Tần Phong không đi làm diễn viên đáng tiếc. Nhưng chửi bậy một lúc sau vẫn là đem sự tình nói ra. Hồng gia, Tần thiếu gia có biết không? Bao nhiêu hiểu một chút. Người nói, Hồng gia, hắn tự nhiên là đã biết. Một cái giống như hắn phản phái nhân vật. Bất quá cái này phản phái nhưng là thảm nhiều. Chính mình cái này phản phái dù sao vẫn là nhân vật chính bàn đạp. Còn có thể sống đến cuối cùng. Về phần Hồng gia, Hồng Anh Hào vẫn muốn đem Bùi Thiên Tư thu nhập dưới trướng. Ngay từ đầu có chính mình hỗ trợ tự nhiên cũng không có đạt được. Sau này Bùi Thiên Tư thành nhân vật chính nữ nhân phía sau. Càng là trực tiếp hủy diệt. Lần này Bùi Thiên Tư tìm chính mình nguyên nhân. Đó chính là Hồng Anh Hào một mực truy cầu Bùi Thiên Tư không có kết quả. muốn tới cứng. Hồng Gia thực lực cùng Bùi Thiên Tư không kém là bao nhiêu. Bất quá gần nhất Hồng Gia ngược lại ôm vào Trần Gia bắp đùi. Dẫn đến Bùi Thiên Tư liên tục bại lui. Mơ hồ có chút không ngăn nổi thế công. Cộng thêm chính mình ăn chơi thiếu gia. Chỉ biết là dùng nửa người dưới suy nghĩ sự tình người Thiết Lập. Dẫn đến Bùi Thiên Tư tìm tới chính mình. Muốn mượn tay của mình tới chống lại Hồng Gia cùng Trần Gia. Nhìn thấy Tần Phong thần sắc như vậy. Bùi Thiên Tư mặc dù biết Tần Phong là áng chừng minh bạch giả bộ hồ đồ. Bất quá vẫn là đem sự tình tất cả đều nói ra. Hồng Gia, bởi vì Hồng Anh Hào truy cầu ta. Một mực bị ta cự tuyệt. Dẫn đến ta cùng Hồng Gia xung khắc như nước với lửa. Ân, điểm ấy ta biết. Tần Phong một mặt không để ý gật đầu một cái. Cái này tại Đông Hải đã không phải là bí mật gì. Bất quá vì phòng ngừa xuất hiện chỗ sơ suất, Tần Phong vẫn là bổ sung một câu. Thế nhưng ta nhớ đến Hồng Gia cùng ngươi cũng không kém là bao nhiêu. Thế nào liền ngươi cũng ngăn không được bọn hắn. Vốn chỉ là một cái Hồng Gia. Ngược lại không sao cả. Bất quá gần nhất Hồng Gia ôm vào Trần Gia bắp đùi. Trần Gia, chắc hẳn Tần Thiếu Gia cũng biết. Đó là tới từ kinh đô đại gia tộc. Vừa nói, Bùi Thiên Tư một bên điềm đạm đáng yêu nhìn trước mắt Tần Phong. Ở dưới ánh mắt của nàng, Tần Phong có chút kinh ngạc cặp mắt trợn tròn. Trần Gia, bọn hắn cũng tới. Biểu tình kia, phảng phất là trọn vẹn không biết rõ Trần Gia đi tới Đông Hải đồng dạng. Trang, người tiếp tục giả bộ. Bùi Thiên Tư cố nén thầm nghĩ muốn mắng người xúc động. Vẫn như cũ duy trì khuôn mặt tươi cười nói. Đúng vậy a, nguyên cớ bất đắc dĩ mới tìm được Tần Thiếu Gia. Muốn để Tần Thiếu Gia có khả năng giúp đỡ chút a. Cuối cùng ta một cái nữ tử yếu đuối. Chấm ngoặc kép, nhìn trước mắt điềm đạm đáng yêu Bùi Thiên Tư. Tần Phong mặc dù biết nàng đều là giả vờ. Bất quá mặt ngoài vẫn như cũ là có chút khó khăn nói. Trần Gia a, đây chính là thế lực không nhỏ. Dù cho cha ta đối phó cũng thoáng có chút đau đầu. Tần Phong những lời này nói đến không phải lời nói dối. Tuy nói gia tộc của hắn thế lực rất lớn, bất quá đối phó tới từ kinh đô Trần Gia vẫn còn có chút nan giải. Bất quá nói đến đây, Tần Phong cũng là chuyển đề tài. Một mặt tham lam nhìn xem Bùi Thiên Tư nói. Bất quá chuyện này cũng không phải là không thể giúp. Bùi Thiên Tư nhìn trước mắt Tần Phong, lòng biết rõ hỏi, không biết rõ Tần gia đại thiếu ta muốn như thế nào mới có thể giúp tiểu nữ đây. Vậy dĩ nhiên là, chấm ngoặc kép, nói lấy, Tần Phong liền tới gần Bùi Thiên Tư mấy phần. Một đôi bàn tay heo ăn mặn trực tiếp đưa về phía Bùi Thiên Tư cái kia mê người chân nhỏ. Tới đi, tới đạp ta đi, đối ta sinh lòng chán ghét a. Dựa theo bình thường nội dung chuyện, hiện tại Bùi Thiên Tư có lẽ hung hăng đạp Tần Phong một cước. Tiếp đó Tần Phong nổi giận, theo sau không thể như nguyện hắn bị Bùi Thiên Tư đánh ngã. Cuối cùng Bùi Thiên Tư bởi vì yêu cầu trợ giúp, lại không thể không đi dỗ Tần Phong. Nói nàng còn không có chuẩn bị tốt, cuối cùng chính mình cũng đành chịu thường xuyên cùng nữ nhân này tiếp xúc. Dùng thân phận của mình uy hiếp Trần Gia, mang theo ý nghĩ như vậy. Tần Phong không chút do dự liền sờ đi lên, vừa mới đụng phải chân nhỏ, Bùi Thiên Tư cả người thân thể đều cứng đờ. Tuy nói nàng nghe được Tần Phong sinh lòng, thế nhưng cho tới bây giờ không có người nam nhân nào khoảng cách nàng gần như thế. Liền nàng khuê phòng đều khó có khả năng đi vào, càng đừng đề cập khoảng cách gần như vậy đụng phải nàng. Vô cùng không thích ứng Bùi Thiên Tư muốn tại lúc này cùng Tần Phong ngả bài. Nàng không muốn tiếp tục chơi tiếp. Nàng biết một khi tiếp tục nữa, e rằng còn thật muốn chơi xảy ra chuyện. Nhưng tại nàng lời đến khóe miệng, muốn nói ra Tần Phong tiếng lòng thời điểm, cũng là phát hiện chính mình căn bản là không mở miệng được. Cái này, đây là có chuyện gì? Trong lúc nhất thời, trong lòng Bùi Thiên Tư hoảng sợ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.